yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 770, cuộc tụ họp bạn bè toàn sự giả dối. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, một công ty nổi tiếng khắp toàn cầu như Laravel, chuyện thăng chức còn khó hơn cả lên trời. Hà Tiểu Hy đầy kiêu ngạo cười một tiếng. Tiểu Vi không chỉ làm đến giám đốc kiểu xe cậu ấy thiết kế cho tổng bộ Laravel, còn dùng tên cậu ấy để đặt. Móc lửng, lợi hại như vậy sao? Lấy tên mình để đặt cho kiểu xe, đối với một nhà thiết kế mà nói, đó chính là vinh dự rất lớn. Các bạn học đều kinh ngạc nhìn Lăng Vi, ngay cả cô giáo Đan cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Cô giáo Đan nói với Lăng Vi, em phải thật cố gắng nhé, không được kiêu ngạo. Lăng Vi khiêm tốn gật đầu một cái. Vâng ạ, có bạn học lại tò mò hỏi Lăng Vi. Lăng Vi, kiểu xe mà cậu thiết kế, được đặt tên là gì vậy? Chờ xe đó được sản xuất, chúng mình sẽ cùng đi ủng hộ. Lăng Vi lãnh đạm nói, có hai khoản xe dùng tên mình để đặt, một loại là bản giới hạn 1V1 kiểu, còn lại là bản thường 1V2. Wow, còn có tận hai loại, cả hai loại cũng đều lấy tên của Lăng Vi để đặt. Ông trời ơi, không chỉ lấy tên mình để đặt cho hai khoản xe, mà trong đó còn có một cái là bản giới hạn. Bản giới hạn, Phù Mỹ Quân mặt đầy nghi ngờ, hừ một tiếng. Cậu cho rằng đó là trò chơi giả vờ sao? Cậu có biết muốn sản xuất được một chiếc xe phiên bản giới hạn phải cần bao nhiêu nhà thiết kế khổ cực thức đêm không? Cần đến bao nhiêu tâm lực và suy nghĩ của rất nhiều nhà thiết kế không? Cậu mới vừa đến Laravel nửa năm là có thể thiết kế chiếc xe phiên bản giới hạn được chắc? Khoác lác cũng đừng có mà quá đà thế chứ. Hà Tiểu Hy nhíu choi long mày, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, vừa muốn nói chuyện thay Lăng Vi, lại nghe thấy Lăng Vi tự mình lên tiếng. Sản xuất một chiếc xe hơi quả thực cần cả nhóm thiết kế khổ cực thức đêm, lại là thành quả mà mỗi nhân viên trong công ty vất cả làm ra, không chỉ là mỗi bản giới hạn mà ngay cả kiểu xe bình thường cũng phải lao tâm lao lực. Thế nhưng thiết kế mẫu xe, hoàn toàn là nhờ ý tưởng của nhà thiết kế. Những người làm thiết kế đều biết, phong cách của mỗi nhà thiết kế cũng không ai giống ai, từ đường cong đến hình dáng, mỗi mục đều có thể cho thấy được phong cách sáng tác khác biệt của các nhà thiết kế. Có mấy bạn học cùng gật đầu. Phù Mỹ Quân không phục hừ một tiếng, ý của cậu chính là ý tưởng thiết kế của cậu chính là thứ mà toàn thế giới phải ca tụng chắc. Lăng Vi nhàn nhạt đáp lời, ít nhất thì Laravel cũng thưởng thức thiết kế của tôi. Đầy khí phách, câu nói của Lăng Vi vừa dứt, trên bàn ăn bỗng vang lên những tiếng bàn luận. Lăng Vi, người ta, lợi hại chính là lợi hại mà, mấy chuyện kiểu này cũng không thể tùy tiện chém gió được. Đến lúc xe hơi được sản xuất đương nhiên sẽ biết là có phải cô ấy khoác lác hay không rồi. Hơn nữa, Hoa Thần vẫn còn đang ngồi đây mà, Hoa Thần chính là tổng giám bộ phận thiết kế của tổng bộ Laravel đó. Người ta làm sao có thể khoác lác trước mặt Hoa Thần được chứ? Cả đám người đều đưa mắt nhìn về phía Hoa Thiếu Kiền. Hoa Thiếu Kiền đang uống trà, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, không ý định lên tiếng. Phù Mỹ Quân thoáng cái như có thêm sức mạnh. Hừ, Hoa Thần cũng không hề giải thích cho Lăng Vi, xem ra chuyện này thật hay giả vẫn còn chưa chắc đâu. Cách chương.